Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Nuốt Lửa. Thạch Hạo lẫn vào vòng tròn đương nhiên là Bỉ Ngạn Cảnh, mà triển khai xuyên vân bộ phía dưới. Tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng, dù là Nam Mộc Đại Lục cũng có chút thiên thê cường giả dạy dỗ đệ tử trên thân pháp không kém gì Thạch Hạo. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo thực sự quá yêu nghiệt. Tại Bỉ Ngạn Cảnh cấp độ này, ai có thể sánh vai cùng hắn đâu. Hắn trong nháy mắt phá vây, một kỵ tuyệt trần, phía sau mặc dù có người đang đuổi, lại chỉ là càng đuổi càng xa, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Ha ha, ngươi một cái quan tự tại ẩn tàng ở trong Bỉ Ngạn Cảnh, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tại trong quan tự tại chiến đoàn, cũng có mấy người bay vụt đi ra, đi đánh lén với hắn. Hết thảy có 5 người, mỗi một cái tốc độ đều là không kém gì Thạch Hạo. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang vẩy mở, hóa thành vô tận mưa kiếm, hướng về kia 5 người đánh tới. Năm người kia đều là hét lên kinh ngạc, không thể không trở lại chống đỡ. Bọn hắn định thần nhìn lại, cái này không phải là trên bảng xếp hạng thứ tư Tiểu Hắc sao? Thạch Hạo đang đỉnh thứ nhất, tự nhiên để trên bảng tất cả mọi người xếp hạng đều là hạ xuống một vị. Kiếm thể Tiểu Hắc vừa mới nhập quan tự tại, mặc dù kiếm thể xác thực nghiêu bức, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng là, Nam Mộc Đại Lục lại có mấy cái siêu cấp tông môn biểu hiện ra đối với Tiểu Hắc coi trọng. Cho nên, nếu là tùy tiện bị thương Tiểu Hắc, sợ rằng sẽ trêu đến mấy tông môn này không vui. Dù sao, hiện tại mọi người đã không có cái gì đại ân oán, lại còn chưa tới tranh đoạt bảo vật thời điểm, làm người đương nhiên cần lưu một đường. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù đỡ lại Tiểu Hắc một kiếm này, cũng không có phản kích. Tiểu Hắc thì là thờ, hắn bất quá nhất tướng, vừa rồi một kích kia thế nhưng là bạo phát ra kiếm thể chi uy, lúc này mới đỡ được 5 tên cao giai quan tự tại. Một kích này để hắn gánh vác cực lớn, hiện tại tự nhiên là thở không ngừng. Còn tốt, không có người lại ra tay với hắn. Nhao nhao co cẳng lại hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Hừ, gặp quan tự tại ngăn không được Thạch Hạo, tự nhiên có chú Vương Đình xuất thủ. Nhưng mà, Hàn Lập Nhân xuất thủ, lại đem nguy cơ hóa giải. Hắn không cần ngăn lại tất cả mọi người, chỉ cần cho Thạch Hạo tranh thủ đến một tia không gian là đủ rồi. Bằng không mà nói, để hắn độc cản nhiều như vậy chú Vương Đình, hắn vài phút bị đánh nổ phần. A, lúc này, ngay cả bổ thần miếu cường giả cũng chú ý tới. Chỉ là một tên Bỉ Ngạn Cảnh, càng như thế yêu nghiệt. Ha ha, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tiểu bằng hữu gấp cái gì? Một tên bổ thần miếu xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Hắn rõ ràng cùng Thạch Hạo cách thật xa, nhưng là cứ như vậy cách không một chào, Thạch Hạo liền cảm giác một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, để hắn sinh sinh dừng lại, lại không cách nào tiến lên mảy may. Đây chính là bổ thần miếu cường giả, khủng bố như vậy. Bành, Lâm Phục Minh xuất thủ, đem tên này bổ thần miếu cường giả công kích cắt đứt. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn rốt cục rảo bước tiến lên bổ thần miếu. Cũng có thể là Đông Hỏa Đại Lục duy nhất bổ thần miếu. Đáng tiếc là, bởi vì Tử Thanh Bí Cảnh bắt đầu, có quá nhiều cường giả lao qua, để hắn cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Bằng không mà nói, toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục đều muốn oanh động, tên kia bổ thần miếu cường giả giận dữ. Bất quá mới vừa vào bổ thần miếu, hương hỏa đều không có nhóm lửa, liền dám hướng ta xuất thủ. Hắn chuyển đổi mục tiêu, hướng về Lâm Phục Minh đánh tới. Đạo hữu, làm gì giận đến như vậy đâu? Lại có bổ thần miếu xuất thủ, đem người này công kích ngăn lại. Đây là trước đó vạn cổ thạch nơi đó. Hướng Thạch Hạo tốt như thế mấy tên bổ thần miếu cường giả một trong. Hiện tại nha, hắn không để ý lại cho Thạch Hạo một cái nhân tình. Dù sao, nơi này lại không có thiên tài địa bảo gì. Liền để Thạch Hạo cầm chìa khóa đi ra thì như thế nào? Lại không có cái gì xuất nhập. Bọn hắn có thể không cần cái này vừa đi vừa về tổ địa. Cứ như vậy, tại rất nhiều cao thủ không thèm để ý, hay là kiềm chế phía dưới, Thạch Hạo đúng là giết tới đại môn trước đó. Tô Mạn Mạn không khỏi cười một tiếng, đem một kiện vật phẩm cực nhanh thu vào. Vừa rồi chính là nàng lấy vật này che đậy Thạch Hạo khí tức, để quá nhiều người đối với hắn làm như không thấy. Bằng không mà nói, dù là có Tiểu Hắc, Hàn Lập Nhân, Lâm Phục Minh bọn người trợ giúp, hắn một cái bỉ ngạn cảnh lại có thể thuận lợi như vậy tiến lên sao? Thạch Hạo không do dự, một đầu liền vọt vào sơn động. Nơi này cũng không lớn, chỉ gặp tại hang động cuối cùng có một chi bó đuốc ngay tại cháy hừng hực. A, Thạch Hạo không khỏi sững sờ, cái này đúng là một đoàn linh hỏa. Hắn không khỏi cười một tiếng, người khác dù là thấy được linh hỏa, tại hiện tại dưới tình huống này cũng không có khả năng chiếm làm của riêng. Nếu không chắc là phải bị tám bộ tộc nhân sinh sinh đánh chết. Có thể Thạch Hạo không giống với, hắn chỉ cần hái trong linh hỏa quy tắc là được rồi. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa nhảy ra ngoài, liền muốn hướng đoàn kia dị hỏa đánh tới. Thạch Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được, gia hỏa này lộ ra tham ăn ý niệm. A, linh hỏa còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Thạch Hạo trước tiên đem Vân Diễm Hỏa nhấn xuống đến. Đến một lần hắn còn không có phân tích ra cái này đoàn linh hỏa quy tắc. Thứ hai mà nói, chờ chút hắn còn muốn xuất ra đi. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa kêu lên, rõ ràng trở nên không vui. Thạch Hạo không để ý tới nó, lấy hỏa phần thương khung đi rút ra linh hỏa. Ông, trong đầu của hắn, một cái hỏa diễm phù văn đang bị cấp tốc tháo rời ra. Hắn ngay cả hái mấy lần, viên này hỏa diễm phù văn đã là trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót. Tốt, lập tức dung hợp. Hắn đem viên này mới hỏa diễm phù văn dung hợp tiến trước đó trong 3 viên. Lần này, độ khó thật sự là lớn. 4 mai phù văn chẳng những không ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn phản phệ lên, muốn đem hắn vị chủ nhân này thiêu sạch. Viên kia phàm hỏa phù văn cũng là được rồi, nhưng mặt khác 3 viên linh hỏa phù văn uy lực đáng sợ, đối với Thạch Hạo cũng tạo thành uy hiếp cực lớn. Thạch Hạo đành phải toàn lực trấn áp, một bên thì là đem tổ hợp. Thật lâu sau, Thạch Hạo mới rốt cục đại công cáo thành. Đi, Thạch Hạo lại hướng về kia đoàn linh hỏa nhìn lại, lại là khóe miệng co giật. Hắn nhìn thấy cái gì? Vân Diễm Hỏa ngay tại ăn cái này đoàn linh hỏa. Hỏa diễm sao có thể ăn hỏa diễm đâu? Có thể Thạch Hạo chính là có cảm giác như vậy. Vân Diễm Hỏa ăn đến thập phần vui vẻ. Hai đoàn linh hỏa nhan sắc khác lạ. Hiện tại đại biểu Vân Diễm Hỏa đoàn kia rõ ràng lớn hơn một vòng, mà nguyên lai đoàn kia thì là nhỏ đến thương cảm. Cái này, vừa rồi hắn chuyên tâm trấn áp linh hỏa phù văn phản phệ, không thể lại cố lấy Vân Diễm Hỏa, thế mà làm cho đối phương thừa cơ đem linh hỏa ăn. Giống như biết Thạch Hạo phát hiện chính mình ngay tại ăn vùng. Vân Diễm Hỏa một bên phát ra y nha nha thanh âm, một bên thì là ăn đến càng thêm khởi kình. Mắt nhìn thấy đoàn kia linh hỏa chỉ còn lại có móng tay như vậy một đám nhỏ. Ếch, Thạch Hạo im lặng, lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền cầm lấy như thế chút điểm linh hỏa ra ngoài? 8 bộ tộc người có thể hay không đem hắn đánh chết? Hẳn là sẽ đi, làm sao bây giờ đâu? Y nha nha, Vân Diễm Hỏa ăn xong lau sạch, lại nhảy trở về Thạch Hạo trên vai. Một bộ ta tốt no bụng bộ dáng. Ân, có, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. đem Vân Diễm Hỏa lại bỏ lại lúc đầu trên bó đuốc. Làm gì đấy? Vân Diễm Hỏa sững sờ, sau đó lại nhảy trở về Thạch Hạo trên vai. Tại sao muốn vứt bỏ ta? Chẳng lẽ ngươi có khác phát hỏa? Thạch Hạo lại đem Vân Diễm Hỏa thả trở về, nói, ngươi ăn người ta chìa khóa. Vậy không có cách, hiện tại cũng chỉ đành bắt ngươi thay thế. Còn tốt, người ta muốn là Thúy Ngọc Lâm địa thánh vật, cũng không phải là ngươi. Cho nên, chỉ cần chúng ta tiến vào thánh địa, ngươi liền không sao. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa còn tại gọi, lộ ra 10 phần ủy khuất. Vậy qua ăn ngon nha, người ta cũng là kìm lòng không được nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.